Tiêu Diêu Vương Bổn Kỷ, chương 22, Phó Yến, góc chuyện audio.com, cái kia cô chuyện gì hảo hảo nói, không cần phải như vậy, Hoàng thượng giả sừng sốt một chút, sau đó nhợt nhạt cười. Hoàng huynh hắn ra ngoài, bất quá, Phương Lệnh Vũ đại nhân đêm khuya như vậy còn đến Hoàng cung, thật sự hảo hăng hái a, ta ngây ngần cả người, lưng bắt đầu phát lạnh, chết chắc rồi. Cư nhiên quên che mặt, tiếp đó, ta vội nghĩ cách trấn tĩnh thu hồi chủy thủ, rất không đứng đắn nói. Nguyên lai là vương gia đại nhân, hạ quan thất lễ. Vương gia cũng biết hoàng thượng lớn lên quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, vì một mỹ nhân như vậy, phương mỗ dù chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Vương gia sửng sốt một hồi lâu, sau đó che miệng cười dữ dội, ta nhìn khuôn mặt như đúc phụ hoàng của hắn tự hỏi sao lại có biểu tình như vậy, trong lúc nhất thời cảm thấy thật sai lầm. Cười đến thật lâu sau đó, hắn mới hoãn khí, bỡn cợt nói. Không thể tưởng tượng được. Phương đại nhân đúng là tính tình ngay thẳng a, hoàng thượng đến tột cùng đi đâu? Tuy rằng cảm giác hắn đối phụ hoàng không ác ý, nhưng ta vẫn lo lắng. Ta cũng không biết từ khi nhị hoàng chất mất tích, hoàng huynh thường xuyên ra ngoài, hơn nữa mỗi lần ra ngoài cũng phải vài tháng, ta không biết hắn đi đâu. Vương gia buông tay, không hề nề hà nói. Như vậy, thỉnh vương gia nghỉ ngơi. Hạ quan cáo từ, nếu phụ hoàng không ở đây, ta đành về trước. Trải qua một trận hù dọa, cảm xúc bình tĩnh không ít. Ngươi lui đi, hoàng huynh trước mắt vẫn rất thích Thường Quý Phi, phương đại nhân cần cẩn thận nga. Phụ hoàng quả nhiên thích hắn, người xinh đẹp như thế ta có thể nào so bì, đến khi ta trở lại Khai Nguyên Phủ, Lãnh Vũ đã không còn. Ta ngồi trên ghế đá, một bên tiếp tục dùng võ công tuyệt thế thước khối gỗ, một bên hồi tưởng những lời vương gia nói. Phụ hoàng từ lúc ta mất tích thường xuyên ra khỏi cung, ta có thể cho đó là vì hắn tìm ta. Kỳ thật phụ hoàng vốn không phải không để ý đến ta. Nghĩ đến đây, trong lòng có chút ngọt ngọt, chính là, nhớ đến Lãnh Vũ liền cảm giác phiền phức, hắn là kẻ ta tối tín nhiệm, là người ta tối yên tâm. Ta thật sự đối hắn một chút cảm giác không có sao. Nếu không cảm giác, vì cái gì ở bên hắn ta không ý thức phòng bị. Chẳng lẽ ta thích hắn, nếu không như thế nào bị hắn khiêu khích liền sinh ra phản ứng. Chính là ta cũng đối phụ hoàng có phản ứng, chẳng lẽ ta thật đồng thời thích cả hai người, thiên A ta cứ nhiên trở thành. LT, loạn mã 1/2, GT, bên trong còn đeo đao, ta không cần, một đêm không ngủ ta rửa mặt chải đầu, rồi đổi kiện triều phục trực tiếp vào triều. Thời điểm bước vào đại điện, khi còn chưa có người ta tựa một bên ngủ gà ngủ gật một bên chờ đợi. Vào đại điện ngồi trên long ỷ chính là vị vương gia tối hôm qua, ta nhàm chán nhìn bốn phía cư nhiên phát hiện ba người mặc phục sức hoàng tử. Một người so với ta lớn hơn 1-2 tuổi, hai người khác nhỏ hơn vài tuổi. Xem ra, người lớn hơn ta nhất định là Thái tử Thiên Hoành. Bộ dáng so trước kia đẹp hơn một chút, có điều hắn quá giống mẫu thân, vị hoàng hậu giả diện. Một, hai vị hoàng tử thì quả thực là hai tiểu la bạc đầu trưởng thành rất đáng yêu, không hổ kế thừa gen tốt của phụ hoàng, một đám đều là những kẻ hồng nhan họa thủy. Có thể cảm giác được ta nhìn hắn, Thái tử quay đầu hướng ta mỉm cười, thật là hồi mâu nhất thiếu bách mị sinh. Hai, trong lòng tán thưởng một chút, lại nhớ đến bộ dáng ngày còn nhỏ của hắn, thật muốn cười. Góc chuyện audio.com, ta vội vàng tu liệm ánh mắt nghiêm túc nghe triều chính. Mãi đến lúc sau, mang theo bản tính vào hộ bộ tiếp tục sự nghiệp. Bài tập đến lớp, lần này thoải mái hơn rất nhiều, nhóm đồng sự bên cạnh thấy ta mang món đồ vật lạ, đều vây quanh hỏi đến thất chửi bát thiệt. Ta một bên tính toán, một bên giới thiệu công dụng. Phòng chừng vài ngày, bản tính này sẽ đến tay mọi người. Buổi chiều Thái tử gửi đến một thỉnh thiếp mời ta đi tầm hoa lâu. Ta thật cao hứng tìm được một lý do giải nguy, vội vàng chạy đến. Ta vừa bước vào, lập tức có người đưa đến một gian nhã thất, ta ngoài ý muốn phát hiện hai vị hoàng tử kia cũng ở đó, còn có bọn Nam Tuyền Nguyệt các văn võ trạng nguyên bảng nhãn thám hoa. Một, giả diện, gương mặt giả dối. Hai, hồi mâu nhất thiếu bách mị sinh, quay đầu cười một cái, trăm vẻ tươi đẹp như được sinh ra. Khách trương,